Thiên Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Liễu Như Nguyệt nói, nổi danh nhất trên Vân Hoang Đại Lục là cửu đại tuyệt địa cùng thất đại thần tích. Trong đó Thiên Nguyệt Động là đặc biệt nhất, nằm trong cả hai bên, theo như ta biết. Đứng đầu thất đại thần tích chính là Bát Cực Thần Điện, danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị, đứng thứ hai chính là Chuyển Sinh Môn. Nghe nói có thể luân hồi chuyển thể, thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác, đứng thứ ba chính là Tam Sinh Bích. Nghe nói chỉ cần đứng trước nó là có thể biết được toàn bộ cuộc đời kiếp trước, kiếp này của một người, Thiên Nguyệt Động đứng thứ tư. Hung hiểm quỷ dị, Băng Tâm Hồ đứng thứ năm, Băng Thanh Ngọc Khiết, Dựng Dục Thánh Linh, đứng thứ sáu là Thì Không Tẩu Lang, Hành Lang Thời Không. Nghe nói có thể đi thông dị giới, cũng có thể tùy ý biển đổi thời gian, tạo ra thời gian tu luyện dài vô hạn. Đứng ở vị trí thứ bảy là Vô Biên Hoang Thành, nghe nói cực kỳ lớn, cũng lại cực kỳ nhỏ, làm người khác rất khó lý giải, Ý Thiên nghi ngờ hỏi. Bát Cực Thần Điện là một trong thất đại thần tích, điều này sao ta trước kia chưa từng nghe qua, Liễu Như Nguyệt nói, trong thất đại thần tích. Ai ai cũng biết đến Bát Cực Thần Điện, thế nhưng có rất ít người biết vị trí cụ thể của Bát Cực Thần Điện ở đâu, ngoài ra. Chỉ có Băng Tâm Hồ và Thiên Nguyệt Động có vị trí cụ thể, còn lại Chuyển Sinh Môn, Tam Sinh Bích thì không tẩu lang. Vô Biên Hoang Thành đều không ai biết ở chỗ này, chính vì lý do này mà Thiên Nguyệt Sơn Trang Vân bị vô số người theo dõi, Ý Thiên hỏi, Băng Tâm Hồ ở đâu? Liễu Như Nguyệt nói, Băng Tâm Hồ ở phía tây nam của Vân Hoang Đại Lục nằm ở giao giới của Phật Châu và Hư Châu, bị Băng Tâm Phái chiếm cứ. Tình hình ở Băng Tâm Hồ khác với Thiên Nguyệt Động, nghe nói mỗi nghìn năm sẽ tạo ra một nữ thánh linh, có phong tư tuyệt thể. Chính vì vậy mà thể lực của Băng Tâm Phái rất lớn, mặc dù toàn bộ môn hạ đệ tử đều là nữ. Thế nhưng rất nhiều người gia nhập Băng Tâm Phái chỉ với hy vọng có thể trở thành nữ thánh linh nghìn năm có một. Làm cho thực lực của Băng Tâm Phái chấn nhiếp một phương, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng phải nhân nhịn ba phần, Ý Thiên gật đầu nói, ra là như vậy. Liễu Như Nguyệt thở dài, Thiên Nguyệt Động đứng thứ hai trong cửu đại tuyệt địa, hung danh rõ ràng, thế nhưng nó cũng lại nằm trong thất đại thần tích. Do đó có rất nhiều người thầm ám thì, hàng nghìn năm nay, nghe nói đã hơn 1000 cao thủ trẻ trong Thiên Nguyệt Động. Thế nhưng vẫn có vô số người không từ bỏ ý định, lần thiên cầu thực nguyệt này nghìn năm khó gặp, ta sợ Sơn Trang sẽ gặp phải tai họa. Ý Thiên an ủi nói, thực lực của Thiên Nguyệt Sơn Trang hùng hậu, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn, Liễu Như Nguyệt cười nói. Ngươi không biết tình hình hiện tại của Sơn Trang, cha ta là con thứ hai, có bốn huynh đệ, Sơn Trang chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái. Thế nhưng cha ta lại không có con ư ai, chỉ có một mình ta, chính vì lý do này mà ba vị thúc bá Vân luôn mình tranh ám đầu, âm mưu cướp chức trang chủ. Chỉ chưa lộ hẳn ra mà thôi, lần thiên cầu thực nguyệt này tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ tiến đến sinh sự. Ta lo một mình cha ta không thể ứng phó được, Ý Thiên đi tới Thiên Nguyệt Sơn Trang đã lâu. Thế nhưng chưa từng nghĩ tình hình của Thiên Nguyệt Sơn Trang lại là như vậy, có một số việc có thể cố gắng, có một số việc tất phải từ bỏ. Nếu nàng biết việc này thì phải quý trọng kỳ ngộ trong Thiên Nguyệt Động này, đừng để phụ sự kỳ vọng của cha nàng, Liễu Như Nguyệt nói. Lần này vào Thiên Nguyệt Động đúng là ta đã có thu hoạch lớn, chỉ là ta không rõ thu hoạch của mình có ý nghĩa gì, Ý Thiên khuyên, đừng nghĩ quá nhiều. Đến đúng lúc nàng sẽ hiểu ra, bây giờ, đang nói, cả sơn động đột nhiên rung lên, làm cho Ý Thiên dừng lại, Liễu Như Nguyệt hỏi, sao vậy? Ý Thiên nhíu mày nói, thiên cầu thực nguyệt đến rồi, Liễu Như Nguyệt nghi ngờ nói, sao lại sớm vậy, không phải còn một thời gian nữa sao? Ý Thiên trầm giọng nói, thời gian đã đến, chẳng qua chúng ta quên mất, đi thôi, chúng ta đi xem thử Thiên Nguyệt Động có biển hóa gì, đứng dậy. Ý Thiên nắm lấy ngọc thủ của Liễu Như Nguyệt, xuyên qua vô số huyệt động, chi chớp mắt đã đi đến một động rộng lớn. Chỗ này hiện có vô số cao thủ tụ tập ngoại trừ 6 người Phương Hoành, Đông Phương Thắng và 4 cao thủ của Bát Cực Thần Điện thì còn có hơn 10 người Ý Thiên chưa từng gặp bao giờ, bởi vì thiên cầu thực nguyệt. Cả thiên nguyệt động đều rung chuyển, từng đạo nguyệt ảnh lưu chuyển rất nhanh trên vách đá, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. đấy chính là Thiên Nguyệt Anh của Thiên Nguyệt Động, ẩn chứa huyền cơ vô thượng. Ai có thể tham ngộ bí ảo trong đó thì có thể luyện thành Thiên Nguyệt Trảm vô sống thiên hạ, lời này do lão đạo nói ra cực kỳ xác thực. Ý thiên năm tay Liễu Như Nguyệt xuất hiện trong động làm cho không ít người chú ý, rất nhiều ánh mắt ghen tị dừng trên người ý thiên. Thế nhưng không ai bận tâm đen ý thiên và Liễu Như Nguyệt, mọi người đều cẩn thận lưu ý đen nguyệt ảnh trên vách đá, muốn tham ngộ huyền cơ trong đó. Ý thiên bình tĩnh, đưa toàn bộ nguyệt ảnh trên vách đá ở Thiên Nguyệt Động vào trong não, làm cho Hàn lập tức hiểu ra bí ảo trong đó. Liễu Như Nguyệt trầm ngâm nói, nguyệt ảnh này cực kỳ quen thuộc, ý thiên cười nói, đây chỉ là tàn ảnh mà thôi, cũng không đầy đủ. Thiên cầu thực nguyệt sẽ làm cho tất cả đều hiện ra trong động, tiếc là bây giờ chỉ còn lại tàn ảnh này, Liễu Như Nguyệt hỏi. Chỉ còn lại tàn ảnh này, ý thiên cười nói, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi, tiếp theo cả Thiên Nguyệt Động sẽ bị hủy diệt. Tất cả người ở đây đều sẽ gặp phải một lần sinh tử đại kiếp nạn, giọng nói của ý thiên cũng không lớn. Thế nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ, có một số người đã sớm biết tất cả, không có phản ứng gì mạnh. Thế nhưng dù sao cũng có một số người không rõ, sau khi nghe thấy thì sắc mặt trở nên thảm thiết, rất hiển nhiên. Việc trộm gà không được còn mất nắm thóc là việc không ai muốn gặp, thể nhưng tình hình bây giờ không thể khác được. Bên ngoài có kẻ giới do cao thủ của Bát Cực Thần Điện tạo ra, người thường không thể ra, Thiên Nguyệt Động cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Sẽ có bao nhiêu người có thể trốn thoát, nguyệt ảnh trên vách đá này vô cùng vô tận, căn bản là không thể nắm giữ toàn bộ được. Nếu đã không thể thu được gì thì chi bằng sớm đi ra ngoài, ít ra còn thoát được một kiếp, lời này do một nam tử trung niên nói ra. Người đó ý thiên không biết, thế nhưng tu vi cũng kinh người, phàm là người đã dám tiến vào Thiên Nguyệt Động thì tuyệt nhiên không phải là hạng vô danh. Chàng quả ý thiên không biết mà thôi, Liễu Như Nguyệt có chút khó hiểu, nếu ý thiên đã biết kết quả thì sao lại đưa mình đến đây? Hắn làm vậy có mục đích gì? Niếp không nhìn ý thiên, ánh mắt có chút quái dị, một loạt khí lập tức tác dụng lên người Liễu Như Nguyệt. Làm cho cả ý thiên và cửu tinh lan đều có phản ứng, ánh mắt nhìn như vô hình, thể nhưng lại truyền tải ý niệm và tư tưởng của con người. Niệm lực vô hình đó cũng có tần suất dao động hơn nữa còn cao hơn vật hữu hình, trăm lần nghìn lần, cách trương.